Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, phần 71. Không nghe lại như thế nào? Lục Mạn Mạn cúi đầu nghĩ nghĩ, nói: "Không nghe lời, ta đây liền phải sinh khí." Nguyên Tu khóe miệng khẽ nhếch, một đôi mắt đào hoa hết sức câu nhân. "Ngươi còn muốn sinh khí à?" Lục Mạn Mạn liên tục gật đầu. Nguyên Tu ánh mắt càng thêm nhu hòa. "Kia hảo, ta nghe ngươi, thật ngoan." Lục Mạn Mạn vỗ vỗ Nguyên Tu đầu. Đã ngày thứ tư, càng đến quyết chiến vòng, may mắn còn tồn tại xuống dưới đối thủ càng là lợi hại. Chúng ta không thể thiếu cảnh giác, còn có A Hoành cùng Nhậm Tường đội ngũ, cũng là chúng ta kình địch. Dù sao ngươi liền theo sát ta, đừng chạy loạn. Nguyên Tu cười như không cười, kiên nhẫn nghe nàng lải nhải giảng chiến lược chiến thuật. Ta đây nắm ngươi được chưa? Lục Mạn Mạn vội vàng bắt tay đưa qua đi. Ngươi dắt khẩn ta. Nguyên Tu lập tức dùng ôn hòa hiền hậu đại trưởng bao vây lấy Lục Mạn Mạn tay. Nhỏ, hắn lòng bàn tay khô ráo mà mềm mại. Lục Mạn Mạn cảm thấy như vậy thực thoải mái. Cách đó không xa Lý Ngân hách liếm bao, quay đầu thấy hai người tay trong tay. Lại tạc, con Tú, các ngươi ra tới dạo chơi ngoại thành vẫn là thi đấu. Có nghĩ thắng ta thao? Lục Mạn Mạn ôn nhu cừu âm lập tức đổi thành hung ba ba Hà Đông giống. Tìm chết à, Lý Ngân hách nháy mắt im tiếng. Liếm bao ngượng ngùng rời đi. Sao sao sao, vừa mới nhìn đến M4 chiến đội cùng khác chiến đội lẫn nhau ẩu. Vốn dĩ tưởng âm bọn họ một đợt, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên bắt lấy Nguyên Tu con tin, một cây không biết sinh trưởng mấy trăm năm thô tráng cây đa lớn hạ. Nhậm Tường trong miệng ngậm cỏ đuôi chó, lắc đầu nói, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Thích Ghi Thù đội trưởng đại nhân. Vì thế tiểu ca ca nhanh chóng quyết định, quyết đoán lui lại. Cố Chiết Phong biểu hiện ra đối Nhậm Tường quán có khinh thường. Ngươi là có tà tâm không gan chó, tham sống sợ chết không dám cùng đội trưởng chính diện cương, hắc ngươi cái vị thành niên. Ngươi biết cái gì? Nguyên Tu cùng ngươi giống nhau đều là vô dụng con tin, liền thương đều không thể lấy. Ta sợ gì? Ngươi nói một chút ta sợ gì? Trình Ngộ sách theo nước khoáng bình, nói, ngươi cho ta ra M4 đội trưởng tiểu tỷ tỷ là bình hoa bài trí sao? Không chờ ngươi âm nàng một đợt, ngược lại thành nàng thương hạ quỷ, ai? Nhậm Tường chỉ vào nàng ồn ào, cái này kêu gì? Trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, ta hiện tại mới là ngươi đội trưởng. Kính yêu sùng bái vũ trụ đệ nhất soái Tường Tường đội trưởng. Trình Ngộ ngoài cười nhưng trong không cười. À, vì thế Nhậm Tường nghiêm trang giáo dục Cố Chiết Phong. Khăn quàng đỏ, ca ca giáo ngươi, nữ nhân này a phải trị. Đặc biệt là muốn cưới về nhà đương tức phụ nữ nhân. Ngươi không trị nàng, nàng liền kỵ ngươi trên đầu diễu võ dương oai. Thay đổi ta, một đốn roi tàn nhẫn trừu. Lập tức liền thành thật A Hoành cười nói. Ngươi dám tự cấp tiểu hạ thiên một đốn roi. Ta lập tức kính ngươi là điều hán tử, nói giỡn. Nhậm Tường vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Ta làm nàng hướng đông không dám hướng tây. Nếu là không nghe lời ca ca giơ tay chính là hai bàn tay, hắn quay đầu lại. Thình lình phát hiện Trình Ngộ cười tủm tỉm nhìn hắn. Ý vị thâm trường, Nhậm Tường gian nan mà nuốt nước miếng. Lập tức sửa miệng, nếu là không nghe lời. Ca ca giơ tay chính là hai bàn tay. Trừ chính mình trên mặt. Sau đó quỳ cầu nhà ta hạ thiên bảo bối tha thứ, Cố Chiết Phong cười ha ha. Túng hóa, Nhậm Tường dịch đến Trình Ngộ bên người. Thân tỷ ngài nhớ rõ ở hạ thiên trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu. Nhất định phải nói cho nàng. Ta ở trong rừng cây như thế nào anh dũng tác chiến thân chịu trọng thương. Bảo vệ đoàn đội chiến tích chắc tuyệt. Tiểu hạ thiên cũng không khen ngươi có hay không anh dũng tác chiến. Trình Ngộ không lưu tình. Chút nào chát hắn tâm. Nhà ngươi tiểu hạ thiên vĩnh viễn chỉ biết lo lắng hai việc. Đó chính là như thế nào bảo trì niên cấp đệ nhất cùng như thế nào chèn ép niên cấp đệ nhị. Làm này đánh mất ý chí chiến đấu, thân chịu trọng thương, tinh thần sa sút độ nhật A Hoành, chịu phục Cố Chiết Phong, kỳ nữ tử, ai, khổ sở, Nhậm Tường che lại ngực ngồi ở trên tảng đá. Sướng lên, tưởng niệm là một loại thực huyền đồ vật, như ảnh tương đương đi theo, khó nghe, Cố Chiết Phong che lại lỗ tai. Dịch đến Trình Ngộ bên người ngồi xuống, nàng dựa lưng vào đại thụ, tay cầm đoạt, đang ở thay thế băng đạn, luyện tập nhanh chóng trang đạn. Nàng mang quân màu xanh lục mũ lưỡi chai, vành nón ở nàng trên mặt phân cách ánh mặt trời cùng bóng ma. Đôi mắt chôn ở bóng ma chung, có vẻ phá lệ thâm thúy. Nàng đồng mắt là nâu thẫm, mũi cao thẳng, mắt khuếch lược thâm, không giống châu Á người mặt bằng hình dáng. Đảo có điểm Âu Mỹ Phạm Nhi, tấn gian sợi tóc rũ xuống tới, nhẹ nhẹ từng đợt, Cố Chiết Phong muốn học nhà mình đội trưởng hàng ngày liêu muội kịch bản. Đem nàng sợi tóc vãn đến nhĩ sau, nhưng là hắn không cái này gan chó. Hắn ánh mắt rơi xuống tay nàng thượng, năm ngón tay tế gầy như hành, dùng nhỏ dài tay ngọc tới hình dung, không thể càng thỏa đáng hơn. hủy đi đổi băng đạn thủ pháp lực hiện mới lạ. Cố Chiết Phong móc ra sau eo thương, biểu thị một lần nhanh chóng trang đạn. Bùm bùm, trang thượng, hủy đi, trang thượng, hủy đi, liền làm 4-5 biến. Chính là Trình Ngộ một lần cũng chưa làm tốt. Hắn nơm nớp lo sợ nhìn về phía Trình Ngộ. Vừa lúc gặp Trình Ngộ cũng ngưng mi nhìn hắn. Khó chịu nói, làm gì, thị uy, Cố Chiết Phong vội vàng nói. Không, không phải, ta không có ai. Quả thực xuẩn xé trời. Nhậm Tường thật sự nhìn không được. Liền Cố Chiết Phong này chó con. Tưởng đem Trình Yêu Tinh làm tới tay. Phỏng chừng đến chờ đến tận thế kia một ngày. Nhậm Tường đối Trình Ngộ nói. Khăn quàng đỏ thiếu niên là ở giáo ngươi như thế nào nhanh chóng trang đạn còn không đợi Trình. Ngộ mở miệng, Cố Chiết Phong lập tức phản bác. Ta không phải thiếu niên. Nhậm Tường tâm nói, ta giúp ngươi à, lúc này có thể hay không đừng dỗi. Trình Ngộ hỏi Cố Chiết Phong. Lại nói tiếp, ngươi năm nay bao lớn? Cố Chiết Phong trầm ngâm một lát, nghiêm túc trả lời. 23, Nhậm Tường. Hà, ngươi là xuyên qua thời không thiếu nam sao? Trình Ngộ đương nhiên cũng lập tức tỏ vẻ không tin. Ta còn tưởng rằng ngươi 17 đâu, 17 tựa như chí mạng bạo kích. Cố Chiết Phong tinh thần nháy mắt yển đi xuống. 17, nguyên lai ở nàng trong lòng. Hắn như vậy tiểu, như vậy không thành thục. Nhậm Tường không đành lòng. Vì thế nói, Chiết Phong đồng học năm nay 19. Lại có mấy tháng, mãn 20, là nam tử Hán. Không phải tiểu bằng hữu, Trình Ngộ khóe miệng giơ lên mỉm cười. Vỗ vỗ ủ rũ cục đuôi Cố Chiết Phong bả vai. Kia cũng còn nhỏ, có thể khi ta đệ đệ, Cố Chiết Phong quả thực muốn khóc. Xoay người, tức muốn hộc máu, ai phải làm ngươi đệ đệ. Nhà, tiểu phá hài, rất có cốt khí a, Trình Ngộ không hề để ý tới Cố Chiết Phong. Nàng đi đến Nhậm Tường bên người, khuỷu tay chọc chọc hắn. Ngươi nói, chúng ta có thể thắng sao? Thắng quá Nguyên Tu, thắng quá M4. Nàng có chút sợ hãi, rốt cuộc quá hiểu biết hai vị này, cho nên biết chính mình không phải là bọn họ đối thủ. Nhậm Tường ngước mắt nhìn phía sườn núi gian một mặt tà dương. Trầm giọng nói, vô luận đối thủ rất mạnh, ở ta ngã xuống phía trước, cũng không cho rằng chính mình sẽ thua, đúng không? Nhậm Tường đem súng lục đựng ở chính mình. Sau thắt lưng, quay đầu nhìn về phía nàng. Đương nhiên, ở ta ngã xuống phía trước, tuyệt không sẽ làm ta đồng đội ngã xuống, cho nên không cần sợ. Trình Ngộ nhìn hắn kiên định ánh mắt, đột nhiên an lòng, hắn này phân tẩy luyện tự tin tựa hồ sinh ra đã có sẵn. Nhậm Tường, cũng là ghê gớm chức nghiệp tuyển thủ A, nàng nhớ tới qua đi lật xem ích chiến đội thành viên tin tức biểu. Về Nhậm Tường tư liệu, về gia đình của hắn bối cảnh miêu tả chỉ có ngắn gọn mấy hành. Cực cụ thần bí sắc thái đôi câu vài lời, đại khái là nói hắn từ nhỏ ở bộ đội lớn lên. Tiếp thu chính là nhất khắc nghiệt quân lữ huấn luyện. Hắn thiếu niên thời kỳ mới vào hành liền nhất minh kinh nhân. Cơ hồ có thể nói là nhất chiến thành danh. Quét ngang hơn phân nửa cái cạnh kỹ vòng. Lúc đó Trung Quốc chân nhân cạnh kỹ bộc lộ. Hắn là cùng với toàn bộ ngành sản xuất một đường trưởng thành lên nam nhân. Mặc dù nhân tài mới xuất hiện thế như trẻ tre. Hắn nổi danh như cũ không giả mờ ni ở Nhậm Tường bứt ra sau khi rời khỏi. Trình Ngộ đối Cố Chiết Phong nói. Khó trách Hạ Thiên tâm động. Kỳ thật Teddy có đôi khi thật đúng là quá sức. Là nam nhân, Cố Chiết Phong nhìn Nhậm Tường bóng dáng. Lại nhìn Trình Ngộ. Trong lòng hãy còn cân nhắc. Đúng không? Thích như vậy nam nhân. Chương 66 ngươi là heo sao than chỉ sắc không chung. Còn lập lòe mấy viên thưa thất sao sớm. Ánh sáng mặt trời ở dãy núi sau lưng. Lười biếng không chịu dâng lên tới. Hôm nay chiến dịch ở sáng sớm liền khai hỏa. Hoang dã sinh tồn thi đấu ngày thứ 5. Cũng là cuối cùng một ngày. Đồng hồ sở biểu hiện may mắn còn tồn tại tuyển thủ nhân số. Không vượt qua 20 người, mà cuối cùng sống sót con tin. Chỉ có hai cái, Nguyên Tu cùng Cố Chiết Phong. Nhậm Tường chiến đội sở chọn dùng chiến thuật tương đối ổn thỏa. Để ngừa thủ là chủ, trọng điểm bảo hộ Cố Chiết Phong. Bọn họ chiếm cứ địa thế tốt hơn triền núi thành lũy. Ở chỗ này tử thủ vài tiếng đồng hồ. Vô luận là đánh lén vẫn là quang minh chính đại giết qua tới quân địch. Đều làm Nhậm Tường báng súng không lưu tình chút nào giải quyết rớt. Mấy năm nay... Hắn nổi bật làm Nguyên Tu cùng Cố Chiết Phong cái quá không ít. Hiện tại độc lập lãnh đạo một chi chiến đội. Đảm đương phát ra, hắn chuẩn xác mệnh trung. Linh hoạt nhanh nhẹn thân pháp cùng cường thế hỏa lực nghiền áp. Còn có vững vàng ứng chiến thời điểm kia sợi kiên định biểu tình. Làm hắn quang mang bắn ra bốn phía. Không có sinh tử lại khói thuốc súng nổi lên bốn phía chiến trường phía trên. Mỗi người đều ở sáng lên. Bởi vì bọn họ trong tay thương. Là bọn họ mộng tưởng cùng tín ngưỡng. Hoang dã sinh tồn thi đấu, cùng bọn họ phía trước đánh lích chuyên nghiệp là giống nhau quy tắc. Ngay từ đầu sẽ có tảng lớn cung tuyển thủ hoạt động phạm vi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hoạt động phạm vi sẽ không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng xác định một mảnh diện tích rất nhỏ khu vực an toàn. Các tuyển thủ thông qua trên tay đồng hồ biết được khu vực an toàn ở nơi nào. Vừa lúc ở khu vực nội tuyển thủ liền tương đối vận may. Có thể thong dong mà đem chính mình yểm hộ lên. Mà không ở khu vực nội tuyển thủ. Liền yêu cầu chiều an toàn khu chạy vội. Đồng hồ trang định vị cùng cảm ứng hệ thống. Ở quy định thời gian không có thể đi vào an toàn khu tuyển thủ sẽ bị đào thải. Mà cái gọi là an toàn khu. Vừa lúc cũng là nguy hiểm nhất khu vực. Không tiến vào sẽ chết. Tiến vào nếu như thô tâm đại ý. Cũng sẽ chết. Bởi vì sở hữu may mắn còn tồn tại xuống dưới tuyển thủ. Đều sẽ mai phục tại khu vực an toàn nào đó góc. Chờ đợi con mồi. Càng gần đến mức cuối. An toàn khu phạm vi sẽ càng nhỏ. Từ 100 tới mét vuông. Đến 10 bình. 5 mét vuông cuối cùng co rút lại đến 1 mét vuông. Phòng ngừa tuyển thủ vẫn luôn trốn tránh ở công sự che chắn mặt sau không chịu chính diện ứng chiến. Đây là dũng cảm cùng nhút nhát đánh cờ. Cũng là thông minh cùng ngu xuẩn đối chọi. Nhậm Tường trình ngộ bọn họ nơi vị trí. Trước mắt tới xem là ở an toàn khu phi thường trung tâm vị trí. Hơn nữa địa hình tương đương có lợi. Ở vào vùng núi, tầm nhìn thực hảo. Sườn núi thượng còn có quân sự phòng ngự thành lũy. Có thể nói thiên mệnh vị trí. Có thể vững vàng ổn thỏa sống đến bây giờ chiến đội. Thực lực đều sẽ không nhược. Bọn họ mỗi một bước, đều cần thiết cẩn thận. Ta đã ngửi được đội trưởng kia cổ âm trầm trầm hương vị. Không giết chết hắn, ta liền không thể an tâm ân y. Nhậm Tường dựa lưng vào phòng ngự bao cát. Cấp chính mình thương trang thượng viên đạn. Ta đi dẫn một đợt hỏa lực. Các ngươi bảo vệ tốt ta đội nhi đồng, Trình Ngộ lập tức giữ chặt hắn. Không phải nói đánh phòng ngự chiến sao, phòng ngự không phải cầu ở chỗ này đương rùa đen rút. Đầu, Nhậm Tường hướng dưới chân núi nhìn nhìn. Còn thừa hai con tin. Chúng ta cùng M4 đội ngũ. Nhất định đến đua cái ngươi chết ta sống. Tiên hạ thủ vi cường, kia vẫn là ta đi, Trình Ngộ trên lưng thương. Áp xuống vành nón. Ngươi cùng A Hoành bảo hộ chiết phong. Ta tương đối không quan trọng. Đã chết cũng không quan hệ, Nhậm Tường nhướng mày nhìn về phía nàng. Nàng từ trong bao lấy ra mấy cái xương khói đạn trang ở sau thắt lưng. Biểu tình chút nào không giống giả bộ. Tương đối không quan trọng. Đã chết cũng không quan hệ. Mỗi vị tuyển thủ nhập chức trước. Đều sẽ có chính mình lời răn. Trình tỷ tỷ lời răn chính là đã chết cũng không quan hệ. Trình Ngộ hừ một tiếng. Vậy ngươi có phải hay không không nghĩ muốn tức phụ ai ai? Đừng giới. Ta nói bậy. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Nhậm Tường liên thanh xin lỗi. Còn nói thêm. Đã chết đã có thể lấy không được nhiều lần tích phân. Trình Ngộ trước nay không nghĩ tới nhiều. Lần tích phân sự. Ta cảm thấy chúng ta đội ngũ. Ân. Hẳn là lấy không được nhiều lần tích phân. Giảng thật sự. Ta không thể không hoài nghi. Ngươi là cho nhà các ngươi M4 tiểu tỷ tỷ đánh nằm vùng đặc vụ. Trình Ngộ thở dài một tiếng. Bọn họ không biết. Nhưng là nàng biết M4 chính là VKA. Nàng nhưng không cho rằng bọn họ có thể thắng VK bản lĩnh. A Hoành đè đè Trình Ngộ bả vai. Cổ vũ nói. Tân nhập đội thành viên sẽ có lão đội viên mang. Chờ trở về lúc sau ta cùng lão Dương xin. Mang ngươi đánh. Nhất định phải đem ngươi này còn không có so liền nhận túng tật xấu sửa đúng lại đây. Nếu ngay từ đầu liền nhận định chính mình sẽ thua. Ai còn sẽ hảo hảo thi đấu. Hết chương.